Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người, cái loại tiếng nói này là loại cô thích. Nhưng bây giờ cô không rảnh để mà thưởng thức. Thái độ người đàn ông quỷ dị làm cho cô nghi ngờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn theo quán tính gợi lên nụ cười ngọt ngào, làm người ta cảm thấy ngọt đến mức có thể thấm ra mật. Phải không? Vậy thì cảm ơn anh nha. Theo quan sát của cô, Tiểu Bạch Kiểm chán ghét cô như vậy, làm sao có thể nhận lời nhờ vả của Alan mà đưa cơm hộp đến đây? Nhất định là có vấn đề. Cơm hộp này không phải là có vấn đề chứ? Không có gì. Tiểu Dẫn cũng mỉm cười lại. Trên thực tế, anh còn đang nghĩ làm sao để tiếp cận Đan Tiểu Vũ. Vừa hay cô gái này lại kêu Đỗ Vô Luân giúp cô mua cơm hộp. Anh mượn cơ hội tiếp nhận cơm hộp của Alan đi lấy lòng, tự mình đưa tới cửa. Đương nhiên phải áp chế chán ghét đối với cô xuống, mà bày ra phong độ như là bình thường. Anh chắc chắn phải làm cho cô gái này quỳ gối trước sự quyến rũ đàn ông của anh. Thái độ của anh càng ôn hòa thì Đan Kiều Phù càng nghi ngờ hơn. Cô liếc mắt nhìn hộp cơm một cái. Hộp cơm này có thể ăn sao? Cô ăn vào có phải lập tức đi cấp cứu hay không? Sao chứ? Anh sẽ không bỏ thuốc sổ hay là thuốc nôn vào trong hộp cơm đó chứ? Ánh mắt của cô tràn đầy vẻ nghi ngờ. Làm sao có thể? Tiểu Dẫn cố gắng cười khẽ một chút. Ai biết được, biết người biết mặt mà không biết lòng nha. Cô nói thầm. Cô gái này thật là. Tiểu Dẫn cố nhịn cục tức đưa lấy bên miệng xuống, ổn định tươi cười bên miệng. Đàn tiểu thư thật sự là thích nói đùa. Cô nghĩ bỏ thuốc sổ hay thuốc nôn là có thể tiêu hết lửa giận của anh sao? Thật đúng là nói đùa mà. Nhìn nét mặt cười ở trên mặt của Tiểu Dẫn, Đàn Tiểu Vũ nhíu mày lại, nụ cười ngọt ngào trên mặt không thay đổi. Không phải sao? Không nghĩ Tiểu tiên sinh cũng thật là hài hước. Gân xanh sẽ di động trên huyệt thái dương của Tiểu Dẫn, ngu ngốc cũng nghe ra lời châm chọc của cô. Nhịn, anh phải cố gắng nhịn xuống. Cố gắng giữ nụ cười trên mặt, anh duy trì giọng nói vững vàng. Lúc trước là không lễ phép với cô, xin cô đừng để ý. Nào có chứ, con người tôi luôn hào phóng sẽ không ghi hận đâu. Cô thầm ý mà nói với anh. Cái cô gái chết tiệt này. Tiểu Dẫn âm thầm hít sâu, cố gắng xuất ra phong độ của mình đối với phụ nữ. Thật là cảm ơn Đan tiểu thư đã không ghi hận. Chờ đi, anh sẽ luôn ghi hận cả ngày này lại. Như vậy cũng không tức giận ư? Đan Tiểu Vũ càng cảm thấy là có vấn đề. Cô nhìn kỹ, áo sơ mi trắng cùng quần dài tối màu càng tôn lên khí chất tào nhã của anh. Khuôn mặt tuấn mỹ kia luôn gợi lên tươi cười yếu ớt càng mê người hơn. Anh thực biết tình trạng của bản thân, biết làm thế nào có thể khiến mình càng xuất sắc. Làm sao thế? Thấy cô đột nhiên nhìn anh không nói một lời nào, Thiệu Dẫn khẽ nhích mi, đôi mắt xinh đẹp xuyên qua mắt kính dừng ở trên người của cô. Một hành động thản nhiên liền tàn ra sức quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. Đan Tiểu Vũ trợn mắt mà nhìn. À, không có gì. Cảm ơn anh đã mang cơm hộp đến. Cô vân tay chuẩn bị lấy túi nhựa trên tay của anh. Có gì đâu, đừng khách khí. Anh đưa gói to cho cô. Ngón tay lơ đắng đụng phải ngón tay cô. Ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua tay cô. Bàn tay của Đan Tiểu Vũ khẽ run lên rồi nhanh chóng lùi về. Khuôn mặt nhỏ nhắn giống như là có một chút không được tự nhiên xẹt qua. Sau đó nở ra một nụ cười, có một chút thẹn thùng với anh. Không dự đoán được cô sẽ có phản ứng này, Tiểu Dẫn không khỏi ngây ngốc. Không ngờ cô gái này sẽ lộ ra vẻ mặt kia, một cách bất ngờ, có một chút đáng yêu. Hơn nữa khi anh thi triển một chút sức quyến rũ, thì thái độ của cô liền thay đổi nhanh như vậy, thật làm cho anh cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại vô cùng đắc ý. Đã nói là không có một cô gái nào có thể tránh được sức quyến rũ của anh mà. Vậy thì tôi đi trước đây. Anh cười càng mê người, không thể quá nhanh, cá thì phải từ từ mới có thể mắc câu. Đợi một chút đã. Đan Tiểu Vũ cất tiếng gọi anh lại. Tôi mời anh uống một ly trà, xem như cảm ơn anh đã mang cơm hộp đến đây. Cô lắc lắc gói to trên tay, đôi mắt mang theo một tia bướng bỉnh, khuôn mặt cười ngọt ngào, làm cho cô đột nhiên xinh đẹp hơn vài phần. Tiểu Dẫn lại giật mình ngây ngốc, cảm thấy bộ dạng của cô gái này cũng không phải là bình thường, đột nhiên trở nên tươi sáng lên. Mau vào đi. Đan Tiểu Vũ chủ động giữ chặt tay anh, mềm mại nắm lấy lòng bàn tay anh, nóng bỏng đem anh kéo vào trong nhà. Hành động của cô làm cho Tiểu Dẫn nhất thời phản ứng không kịp, ngây ngô bị cô kéo vào trong nhà. Vẫn nhìn tay cô so với tay anh, tay cô rất là nhỏ, thậm chí so với tay của cô vài cô gái khác, anh từng nắm lại còn nhỏ hơn, thật là ấm áp mềm mại, giống như là kẹo đường mà trước đây anh thích ăn. Anh ngồi xuống trước đi, tôi sẽ rót nước cho anh. Đan Tiểu Vũ kéo anh ngồi vào sofa, đặt cơm hộp ở trên bàn, mang đôi dép lông mềm mại rồi nhanh chóng đi vào trong nhà bếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net